Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, người còn đã lừa gạt ta. Trong nước dân chúng hai lấy, nước ngoài truyền thông cũng không còn nhàn rỗi. Một người cảnh sát viết bài hát, rõ ràng leo lên Grammy loại chuyện này, vô luận đặt ở quốc gia nào, đều tính toán là một cái tương đương thú vị chủ đề. Bất quá nói như vậy đề tối đa cũng chính là làm cho người ta đám bọn họ trà dư tửu hậu vui sướng hà. Náo nhiệt không được bao lâu, nhưng mà vô khổng bất nhập nước Mỹ các phóng viên, lại tiện tay đào sâu một chút. Kết quả lần này nhưng cực kỳ khủng khiếp. Bọn hắn phát hiện tên cảnh sát này, rõ ràng đã gần ngày phá, đào thi tay, án chính là cái kia. Hai chuyện này kết hợp, sự chủ đề đổ rồi đột nhiên gấp bội, không giống với Hoa Hạ về cảnh sát không làm việc đàng hoàng thảo luận. Mỹ quốc dân chúng ao ao tỏ vẻ, cái này quá khốc rồi. Kết quả là, Mẫn Học nhảy lên trở thành minh tinh cảnh sát, tại nước Mỹ có nhất định nổi tiếng, đương làm nhưng cái này nổi tiếng có thể sẽ theo nhiệt độ tán đi mà dần dần biến mất. Nếu như không có đến tiếp sau lời nói, đây cũng là minh tinh vì sao lại luôn chế tạo chủ đề nguyên nhân. Mặc kệ tốt xấu, Mẫn Học đương nhiên không sẽ chủ động đi chế tạo nói cái gì đề. Hắn chỉ tiếp tục hàng ngày, tại Lạc Thành cục cảnh sát đi theo kết tiểu tổ điều tra án kiện. Với tư cách trị an có tiếng không được tốt lắm thành thị, Lạc Thành cục cảnh sát tự nhiên không lo không có án kiện. Bất quá đại bản án cũng không phải mỗi ngày đều có. Nói gần đây cái này hai tuần, kết tiểu tổ cũng chỉ tiếp lưỡng tiểu cướp bóc án, đều không dùng Mẫn Học ra tay. Bani cùng Toby hai người tự hoàn tất. Ngược lại Bao Tử Mặc gần đây trong lúc vô tình phát hiện cái gì tiểu manh mối. Dưới đây truy tra được hậu, lại ngoài ý muốn phá cùng một chỗ năm xưa án tồn đọng. Cảnh tượng một bà, xem, ta trao đổi đoàn không chỉ có Mẫn Học, những người khác cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nghe nói việc này qua đi, Lạc Thành cục cảnh sát phương diện chuẩn bị chiến tranh, thi đấu hữu nghị, càng khi thế ngất trời. Bất quá đây là trao đổi đoàn không có ảnh hưởng gì. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chứ sao. Bản án thoải mái. Người tửu không có việc gì bắt đầu đứng dậy. Ban đêm, vừa mới tan tầm, Mẫn Học đã bị Bunny kéo ra ngoài. Không bao lâu Toby cũng theo đi lên. Chúng ta cứ như vậy đem bà lão đại quang một mình hành động thật sự được không nào? Toby vừa lái lấy xe một bên, áy náy, hỏi. Hác, mang theo một nữ nhân còn thế nào hưởng thụ chúng ta Lạc Thành chi dạ? Bunny khoa trương kêu to. Mẫn Học nhún vai, tỏ vẻ đứng thành hàng Bunny. So về khéo đưa đẩy Toby, Mẫn Học hay là đối với thẳng tính Bunny hảo cảm độ rất cao chút ít. Về phần Bunny trong miệng, Lạc Thành chi giả, đơn giản chính là hai cái, người địa phương, ý định dẫn Mẫn Học cái này nơi khác anh em đi này xuống. Mục đích chính là nha, tuy nhiên hai người chưa nói, nhưng Mẫn Học đoán. Nhất định không có ly khai rượu hoặc nữ nhân. Đúng vậy, mang theo hàng này, người xác định còn sẽ có muội tử tìm chúng ta. Toby liếc Mẫn Học liếc. Bunny vô vị so đo cánh tay cơ thể. Không phải mỗi người đàn bà đều ưa thích tiểu bạch kiềm. Hác, ngươi là muốn tỉ thí một chút ư? Mẫn Học không chút nào yếu thế. Toby đà khởi giảng hòa. Được, muốn tỉ thí. Còn sợ không có cơ hội ư? Nửa tháng nữa chẳng phải đến thi đấu hữu nghị? Hai người vốn là vui đùa, đương nhiên không biết thật sự động thủ. Tại lão hắc làm ầm ĩ hà đường xá một chút cũng không tịch mịch. Sự thật cũng không có vượt qua Mẫn Học ngoài ý liệu. Không bao lâu, ba người vào một nhà quán ăn đêm trong. Về phần ban đêm tên cửa hàng, Mẫn Học đều chẳng muốn đi xem. Phản chính nhất đầu phố đều là cùng loại chiêu bài. Bên trong hào khí cũng giống nhau, tưởng tượng tiếng động lớn rầm rĩ. Thổi cái huýt sáo, Bunny nhìn xem trên đài đang tại nhiệt vũ cô em. Hô to, đây mới là cuộc sống. Cái này hắc anh em con mắt tùy tiện tìm kiếm một chút. Liền nhìn đúng một cái hắc mỹ nhân, đưa tới, chúc ngươi may mắn. Toby cũng tùy theo khả quan mục tiêu. Hướng Mẫn học vời đến thanh âm hậu không chút nào lưu luyến rời đi. Đã nói dẫn anh em đến Happy Nì kết quả vừa xong địa phương tự toàn bộ loáng xem hai người đã cưỡi. Xe nhẹ đi đường quen cùng muội tử đám bọn họ cấu kết lại rồi. Mẫn học chỉ còn cười khổ. Lại một lần nữa thể nghiệm một bả lệch ra quả nhân đơn giản trực tiếp. Không, lắm ưa thích, đơn giản trực tiếp. Mẫn học khoảng chừng gì đó trương tấm nhìn xuống. Lách vào hơn người bầy. Đến đài bên cạnh, muốn chén rượu, đã đến từ tác chính là An Chi. Đến đều đến rồi, cảm thụ hạ hào khí cũng tốt. Một người ư, Mẫn học chén rượu vừa cầm lên, còn không có đưa đến bên miệng. Bên cạnh tự gom góp đến một cái bưng chén rượu cao phẩm chất muội tử. Tuy nói quán ăn đêm phong, vẽ lấy đậm đặc trang, nhưng Mẫn học thông qua hiện tượng xem bản chất công lực cũng không tệ lắm. Tối thiểu cái này muội tử ngũ quan tại tiêu chuẩn thượng. Đáng tiếc Mẫn học đối với chủ động đến thăm muội tử hứng thú thiếu thiếu. Huyền chuyển cự tuyệt, thật có lỗi. Đồng bạn của ta đi buồng vệ sinh. Muội tử ti hào không có ý tứ buông tha. Đem chén rượu đặt ở trên đài. Hai chân vén ngồi xuống. Người vừa vào cửa, ta liền cho chú ý tới. Người cùng nam nhân khác rất không giống với. Lời nói rất hay nghe. Ngụ ý lại hiểu không qua. Khỏi phải trang rồi. Ta biết rõ người chỉ có một người. Mẫn học chút nào không có bị vạch trần xấu hổ. Nhiều hứng thú hỏi, ở đâu không giống với, muội tử không có vội vã trả lời. Mà là dùng ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy cốc có chân dài, giơ lên nhẹ nhấp một miếng, cặp môi đỏ mọng càng trơn bóng. Trong ánh mắt của ngươi, không có dục vọng, Mẫn học nâng chén cười một tiếng, xem ra ta rất thích hợp đi tu hành. Phốp, không đợi đối diện muội tử đáp lại. Mẫn học sau lưng truyền đến một hồi tiếng cười. Camilla, Mẫn học quay đầu nhìn lại. Kinh ngạc phát hiện nón đâu áo da thân nào đó đại nhiệt sao ca nhạc tựu sau lưng hắn đài bên cạnh. Uống rượu, thấy Mẫn học gặp quen biết bạn gái. Hoàn toàn không có ý thức được vô tình gặp được minh tinh muội tử hậm hực rời đi. Tại quán ăn đêm kéo tu hành, người sợ không phải người thứ nhất. Camilla cười càng vui vẻ. Mẫn học khiêu mi, một vị chạm tay có thể bỏng minh tinh ra hiện tại tại đây. Mới càng kỳ lạ quý hiếm. Lạc thành tuy nhiên minh tinh phần đông, cũng không còn đến quán ăn đêm ở phía trong tùy ý có thể thấy được tình trạng. Còn lại là tượng Camilla loại này sắp tới đại hòa. Mẫn học càng hiếu kỳ chính là, vị này không thừa dịp náo nhiệt khắp nơi hoạt động một chút. Ngược lại một người vụng trộm chạy đến uống rượu rượu là như thế nào cái ý tứ? Chính là vì quá phát hỏa, các loại diễn xuất cùng hoạt động ép tới người thở không nổi đến. Cho nên ta mới trộm chạy ra ngoài thư giãn một tí, Camilla đối với cái này hoàn toàn không có. Đương làm hồi sự bộ dạng, Mẫn học tỏ vẻ giải thích, hơn nữa muốn lo lắng, đó cũng là Camilla người đại diện sự tình. Đúng rồi, Camilla đột nhiên nghĩ đến cái gì, nụ cười trên mặt vừa thu lại, người gạt ta chuyện này nhi. Còn không có tính toán rõ ràng nì, ai lần trước không phải tạ lỗi cũng trở mình thiên sao Camilla tại sao lại nhắc tới, cái kia không? Phải là vì bản án chứ sao? Mẫn học giải thích lời nói bị Camilla trên đường cắt đứt, không phải. Chuyện này, hả vậy ta còn đã lừa gạt ngươi cái gì? Đàn guitar. Camilla nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi nói ngươi không biết đánh đàn guitar. Nhưng theo ta được biết, ngươi là hoa hạ nổi danh âm nhạc người. Làm sao có thể ngay đàn guitar cũng sẽ không đánh? Muội tử, ngươi cái này có chút thần logic. Cũng không phải từng âm nhạc người đều đánh đàn guitar loại này nhạc khí. Đúng vậy, Mẫn học hắn thật đúng là hội. nhưng lúc trước vì hấp dẫn Camila đi ra ngoài, hắn xinh xinh tại người cửa nhà làm bộ sơ học giả ma âm thúc não vài ngày. Chuyện này, xác thực không đứng đắn. Tốt, ta lần nữa tạ lỗi, Mẫn Học không dùng phản bác. Ta đương nhiên có thể tiếp nhận ngươi xin lỗi, Camila con mắt đi lòng vòng, bất quá như vậy có vẻ quá không có thành ý. Mẫn Học khẽ vươn tay, ý bảo Camila nói tới. Camila chống cằm, chợt thấy được trên đài biểu diễn, vì vậy chỉ, không bằng lại để cho ta nhìn ngươi chân thật đàn guitar diễn tấu trình độ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.